Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 606, Phương Tiên Đạo. Ha ha, tiên sinh quá khen, Kiên tự biết tài sơ học thiền, chỉ có mấy phần vũ lực mà thôi. Muốn nói bảo cảnh an dân, giành lại lĩnh nam, vẫn là toàn do tiên sinh bày mưu nghĩ kế. Triệu Kiên cười to lên, lộ ra phóng khoáng, cùng Lục Thanh Phong tương hộ lấy lòng một phen, nghiêm sắc mặt rốt cuộc nói ra chính đề. Tiên sinh ứng biết, Kiên xuất thân Triệu thị, sớm tại hơn 1000 năm trước, chính là đại từ 6 vương ở trong lĩnh Nam vương, trải qua biến thiên, ta Triệu thị cũng có nhân kiệt ra đem nhập tướng, địa vị cực cao, lĩnh Nam Triệu thị danh vọng hoàn toàn chính xác không nhỏ. Triệu Kiên có thể tại lĩnh Nam nhẹ nhõm trưởng khống cục diện. Phía sau thị tộc xuất lực không nhỏ, ngược dòng tìm hiểu tổ tiên. Cái này Triệu thị càng là lúc trước tự đại được bên ngoài rời bảy đường chư hầu một trong. Cũng là đại từ khai quốc 6 trụ vương một trong. Cho dù không tính lúc trước lưu tại Đại Mông mấy mạch, đơn tại Đại Liên cũng là truyền thừa xa xưa vọng tộc. Lên lên xuống xuống, trải qua mấy lần chìm nổi, đến bây giờ, dù không so được Đại Liên đỉnh tiêm thị tộc, nhưng ở lĩnh Nam quận bên trong quả thực không thể khinh thường. Lục Thanh Phong nghe Triệu Kiên đề cập tổ tông, trong lòng bỗng nhiên biết ý nghĩ, cũng không chen vào nói, lẳng lặng lắng nghe, liền gặp Triệu Kiên mắt lộ ra hồi ức, lệ số tăng tổ, tổ phụ, phụ thân đệ tam thành tựu. Lại ngược dòng đến đại từ, đại tổ thời kỳ, sau một hồi khá lâu, mới thỏa mãn, một mặt nóng bỏng nhìn về phía Lục Thanh Phong. Bây giờ Đại Liên khói lửa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, Kiên cố ý trọng chỉnh tổ tông vinh quang, xưng vương lĩnh Nam, tái phát binh Bắc đi, cần vương sự tình, trừ phản loạn, không biết tiên sinh coi là như thế nào. Triệu Kiên tha thiết, chiếm cứ lĩnh Nam quận, làm hắn chí đắc ý đầy đồng thời. Một viên dã tâm cũng cực độ bành trướng. Lĩnh Nam thái thú đã không thỏa mãn được Triệu Kiên. Hắn muốn xưng vương, xưng lĩnh Nam vương, xưng vương. Lục Thanh Phong những năm gần đây, dùng tên giả Lục Trường Thanh, một mực tại chú ý Triệu Kiên biến hóa. Bất luận là thân thể, vẫn là tâm tính. Tất cả đều tại hắn trưởng khống bên trong, cùng hắn 10 năm trước bấm đốt ngón tay thiên cơ xuất nhập không lớn. Đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này, 8 năm quang cảnh, cũng là không tính quá lâu, chỉ bất quá, hiện giai đoạn xưng vương vẫn là quá chói mắt, kính chi huynh không thể nóng vội, để tránh dẫn tới các lộ quá nhiều chú ý, không bằng rộng tích lương chậm xưng vương. Trước lĩnh Nam hầu, khai phủ kiến nha, đợi bình định lĩnh Bắc, lại xưng vương không muộn. Lĩnh Nam hầu, Triệu Kiên thần sắc đọng lại, nhìn về phía Lục Thanh Phong, thấy cái sau Thái Sơn bất động, ngực có khe rãnh bộ dáng. Triệu Kiên trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn biết nghe lời phải, nghe tiên sinh, tiếp lấy, Triệu Kiên lại cùng Lục Thanh Phong thương nghị xưng hầu công việc. Thẳng đến dùng qua ăn trưa, Lục Thanh Phong mới ra phủ thái thú. Trước khi đi, Lục Thanh Phong mắt nhìn Triệu Kiên, chỉ thấy trên mặt có hồng quang, nhưng lại trộn lẫn một tia màu xám cho. Rộng lớn ấn đường càng là mơ hồ biến thành màu đen. Vốn nên là khí vận như rồng tướng mạo, lại sinh sinh hiện ra ba phần dáng vẻ già nua tới. Xưng vương xưng hầu. Đối Triệu Kiên đến nói, kỳ thực khác nhau không lớn, xuất ra đầu tiên, mệnh cách quá mỏng, cuối cùng chạy không khỏi vừa chết. Lục Thanh Phong âm thầm lắc đầu, sải bước trở về phủ đệ. Triệu Kiên sắp chết, hắn cũng muốn làm cuối cùng bố trí, chuẩn bị vạn toàn, quận thừa phủ. Lục Thanh Phong trực tiếp nhập nội đường, Lâm Diệp làm trang phục thiếu nữ đóng vai. Dung mạo có chút biến hóa, đảm bảo bất luận kẻ nào đều không nhận ra trước mắt cái này như phú gia thiên kim thiếu nữ. Đúng là đại hảo thất bảo sơn bên trong thất bảo tiên cô. Lâm Diệp đã sớm phụng trà ngon nước, thấy lão sư trở về, vội vàng tiến ra đón, mặt mày hớn hở đứng hầu một bên. Tu hành như thế nào? Lục Thanh Phong nhìn xem Lâm Diệp, tùy ý hỏi, hồi lão sư đã đem 17 hạt tiên gáo toàn bộ luyện hóa, pháp lực trèo đến đỉnh phong, lại nuốt một hạt vô cấu tiên đan tẩy luyện tiên khu, đem một thân ẩn tật toàn bộ tiêu trừ. Hiện tại trạng thái trước nay chưa từng có tốt, tùy thời có thể xung kích địa tiên. Lâm Diệp đợi nửa ngày, liền chờ lão sư mở miệng hỏi thăm, vui vô cùng trả lời, ngữ khí vui sướng. Nàng bây giờ trạng thái, thậm chí so 10 năm trước xung kích địa tiên trước đó đều tốt hơn. Nếu có một chỗ kinh doanh hoàn thiện đạo trường, thậm chí lập tức liền có thể lần nữa dòm nhìn địa tiên cảnh giới. Bất quá nàng kia thất bảo sơn đạo trường đã sớm vỡ vụn. Bây giờ chỉ chờ lão sư thi triển đại pháp. Không tệ, Lục Thanh Phong trên dưới dò xét một chút Lâm Diệp. Quả nhiên là thần hoàn khí túc, không khỏi gật đầu, nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một quạt hương bồ đến, đưa cho Lâm Diệp, lão sư, đây là. Lâm Diệp tiếp nhận quạt hương bồ, trên dưới lật một cái, lập tức nhận ra, cái này rõ ràng là thần tiêu trưởng giáo chính thanh lão đạo trên tay chí bảo ngũ minh hàng quỷ. Phiến, ban đầu ở thất bảo sơn bên ngoài, bị lão sư lấy thần thông chiếm đi. Lâm Diệp nắm lấy ngũ minh hàng quỷ phiến, không biết lão sư ý gì. Mấy ngày gần đây Triệu Kiên liền muốn xưng hầu khai phủ kiến nha, lĩnh nam quận trong ngoài thế tất yếu dung chuyển một phen. Người mấy ngày nay trước đem cái này ngũ minh hàng quỷ phiến sơ bộ luyện hóa, đợi phong hầu chuyện, vi sư lại tìm kiếm địa phương giúp ngươi đột phá. Lục Thanh Phong xông Lâm Diệp nói, Lâm Diệp lần này tấn thăng địa tiên, không dung nửa điểm sai lầm, cái này lĩnh nam quận tới gần Đại Mông, không phải đột phá tốt chỗ. Lục Thanh Phong đã sớm chọn tốt đột phá địa điểm, trợ Lâm Diệp chứng đạo địa tiên về sau, vừa vặn còn muốn đi Tứ Thánh Tiên Vực đi tới một lần. Phong hầu chuyện, biến cố bình định. Khi đó lĩnh nam liền muốn ngắn ngủi nghỉ ngơi lấy lại sức. Lục Thanh Phong vừa vặn thừa cơ hội này, đi đem Lâm Phong, Trương Dương mang về, ngũ minh hàng quỷ phiến cho ta. Lâm Diệp không biết lão sư trong lòng một hệ liệt kế hoạch, chỉ nắm lấy ngũ minh hàng quỷ phiến mừng rỡ không thôi. Lại không dám tin, ngẩng đầu hướng lão sư nhìn lại, coi như là sớm chúc ngươi tu thành địa tiên lễ vật. Lục Thanh Phong cười nói, hắn cái khác địa tiên đệ tử trường sinh đạo nhân Trịnh Sất tu thành địa tiên về sau, Lục Thanh Phong mượn phong thưởng chi danh, ban thưởng bái nguyệt bảo phiến, chính là một kiện nhị giai tiên khí, hắc tinh giới bên trong, cùng gió núi cửu biệt trùng phùng. 10 vạn năm qua, gió núi kinh doanh Quảng Nguyên Tiên Tông có công, Lục Thanh Phong cũng ban thưởng một cọc tiên khí, gọi là Ngũ Đinh Phủ, vì nhất giai tiên khí. Bây giờ Lâm Diệp cũng phải tu thành địa tiên, Lục Thanh Phong tự nhiên không tốt nặng bên này nhẹ bên kia. Ngũ Minh Hàng Quỷ Phiến tuy là thần tiêu phái pháp bảo, nhưng Lục Thanh Phong sau khi phân tích, lại lấy thanh tịnh thiên hỏa luyện chế lại một lần, tẩy đi không ít vết tích, uy lực cũng không nhỏ, đồng dạng là nhị giai tiên khí. Tiên khí, ngũ minh hàng quỷ phiến phẩm cấp, nhị giai nói rõ, lại tên ngũ minh hàng ma phiến, chính là chính thanh đạo nhân nhờ mời thiên quan luyện chế. Tuyển dụng 6 đinh ngày, đinh mão, đinh tỵ, đinh mùi, đinh dậu, đinh hợi, đinh sửu, lấy huyền đình tiên trúc vì chuôi, lấy vạn năm tiên tơ tằm trước tạo mà thành, có chữa trị tật bệnh, trừ tà phụ chính, trừ bỏ ách nạn chi năng, có thể lên 5 minh hàng ma gió, quỷ thần khó cản, bát huy triệu long kinh, có lời. Nhất viết bên trên động không muốn chi minh, nhị viết người hay ta tâm trí chi minh, tam nói năm đạt chín hợp chi minh, tứ viết trí tuệ ứng cơ chi minh, ngũ viết ra xem thập phương lãng không ngại làm trái chi minh. Là năm minh động ngạn, đệ tử khấu tạ lão sư. Lâm Diệp thấy lão sư quả thật muốn đem ngũ minh hàng quỷ phiến ban thưởng nàng, lập tức vui mừng quá đỗi. Sông Lục Thanh Phong bái một cái, mài tóc quạt hương bổ yêu thích không buông tay. Cái này thế nhưng là thần tiêu trưởng giáo Âu Yếm Chí Bảo. Từ 10 năm trước trận chiến kia đến xem, bảo vật này uy lực còn tại thần tiêu kiếm. Chú táo, tát tổ bình sắt phía trên, có bảo vật này nơi tay, chỉ đợi tu thành địa tiên. Cho dù là tân tấn, kia thành cẩn, Nguyên Sơn Chi Liêu cũng quả quyết không phải địch thủ. Thấy Lâm Diệp cười không ngậm mồm vào được ngu dại bộ dáng, Lục Thanh Phong trong lòng buồn cười, khoát tay áo, dứt khoát để nàng xuống dưới trước đem ngũ minh hàng quỷ phiến luyện hóa. Xuất ra đầu tiên Lục Thanh Phong thì nói lẩm bẩm, không bao lâu, bảy tên hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ đạo nhân nối đuôi nhau mà vào. Thân thể hư ảo không thể gặp, quận thừa trong phủ người hầu thị nữ tất cả đều chưa từng phát giác. Đợi đến nội đường, mới từ hư hóa thực, hướng về phía Lục Thanh Phong khom người cong xuống. Miệng nói lão sư, người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Lục Thanh Phong 10 năm trước tại Hà Quang Sơn thành lập trường thanh quan chi sơ. Dạo chơi lĩnh nam 21 huyện. Chọn chúng bảy tên tâm tính thượng giai, tư chất không tầm thường du phương đạo sĩ, hơi thi thần thông, liền đem bảy người thu làm môn hạ, là ký danh đệ tử. Lục Thanh Phong nhập lĩnh Nam quận, đảm nhiệm lĩnh Nam quận thừa về sau, Trường Thanh xem tất cả sự vụ liền giao cho bảy người này xử lý. Người đương thời xưng là Trường Thanh thất tử. Lục Thanh Phong lại từ Triệu Kiên chỗ thay bảy người cầu đến Gia Phong. Mượn Lục Thanh Phong ban thưởng bí pháp, cùng lĩnh Nam quận khí vận gia trì, Trường Thanh thất tử tu hành thần tốc, mới vào Trường Thanh xem lúc, từng cái chỉ có thụ lục, luyện sư đạo hạnh, so sánh tiên đạo, bất quá là trúc cơ, linh hư chi lưu, nhưng ngắn ngủi 10 năm xuống tới. Bảy người đạo hạnh tất cả đều đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đạo hạnh nhất cạn thủ sinh, thủ tĩnh hai người, cũng có trong linh đài kỳ tu vi, một cái luyện thành 6 tầng linh đài, một cái thì là 4 tầng linh đài, có thể cùng tiên đạo thực đan cảnh, tụ pháp cảnh tu sĩ đánh đồng, mà thiên tư tốt nhất, tu hành khắc khổ nhất thủ dương, thủ xuân hai đạo. Càng là đã đúc thành 9 tầng linh đài, có thể trí âm thần pháp sư chi cảnh, có thể cùng tiên đạo nguyên thần chân nhân sánh vai, thụ lục, luyện sư, linh đài, âm thần, dương thần, đây là phương tiên đạo ngũ đại cảnh giới, đang cùng tiên đạo trúc cơ, linh hư, kết đan, nguyên thần, đại thừa ngũ cảnh đối ứng, phương tiên đạo tu hành. Tuy có đủ loại tai họa ngầm, lại có trường sinh ràng buộc, nhưng có thể hưng thịnh ra, thật có chỗ thích hợp. Lục Thanh Phong mỗi lần thấy cái này bảy cái ký danh đệ tử, thấy bảy người cảnh giới bổ ích, đều cảm giác cái này phương tiên đạo quả thật không thua gì tiên tần giới tính mệnh chi đạo tu hành. Đường đi, tại tiên đạo đến nói, ngắn ngủi 10 năm, đừng nói linh hư chân tu. Chính là tu vi thấp hơn trúc cơ đại tu sĩ, cũng chưa hẳn có thể tấn thăng một cái dù là một cái tiểu cảnh giới. Mà phương tiên đạo lại có thể từ luyện sư cảnh giới, nhảy lên thành tựu âm thần pháp sư. Loại này khoảng cách, so sánh tiên đạo, chính là từ linh hư cảnh, vượt qua kết đan cảnh, trực tiếp vượt qua đến nguyên thần cảnh, thực sự nghe rợn cả người. Khó trách thần tiêu phái, Mao Sơn đảo còn có một đám phương tiên đạo đạo thống. Có thể tại nhân đạo pháp vực bên trong, áp chế chính thống tiên đạo, trước đó là cưỡi ngựa xem hoa. 10 năm này tĩnh tâm kinh doanh lĩnh Nam quận, Lục Thanh Phong đối người đạo pháp vực ở trong đủ loại bao quát, không giống với chính thống tiên đạo, tính mệnh chi đạo mấy bộ tu hành hệ thống cũng có càng thâm nhập hiểu rõ. Phương tiên đạo chính là một trong số đó. Nóng lòng không đợi được, đồng thời ỷ vào Hoàn Đình kinh thống ngự chư pháp đặc tính, Lục Thanh Phong còn từng cái nếm thử. Vốn là vì tìm kiếm Lâm Phong chờ đệ tử mà đến Nam Hoa giới, lại là vì thay Lâm Diệp Văn Quảng trả thù Thần Tiêu phái mà kinh doanh lĩnh Nam quận, lại vì Lục Thanh Phong mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Nam Hoa giới bên trong cái này mấy bộ tu hành hệ thống nếu có thể sửa sang lại, tại trong hiện thực truyền bá ra, nhất định có thể để Tam Sơn Cửu Thủy tu hành giới, thậm chí linh vực đều lâm vào trước nay chưa từng có dung chuyển. Dĩ vãng chỉ có thể mặc cho yêu, ma, tiên tu cho lấy cho đoạt, tùy ý họa hại phàm nhân vương triều. Chỉ cần diễn sinh ra nhân đạo pháp vực, đến lúc đó cũng có thể như Nam Hoa giới như vậy, thoáng thoát khỏi thịt cá hoàn cảnh. Mỗi lần ý niệm tới đây, Lục Thanh Phong trong mắt đều muốn sáng tỏ mấy phần. Dù rất có chờ mong, Lục Thanh Phong không nóng nảy tại trong hiện thực nếm thử. Tâm hắn có tính toán, muốn mượn lấy đối phó Thần Tiêu phái cơ hội lần này, hào hào nghiên cứu một phen nhân đạo pháp vực các loại hệ thống, thấy rõ mỗi cái thể hệ lợi và hại. Như phương tiên đạo, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Dựa thế tu hành dù tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng vừa đến căn cơ bất ổn, trường sinh xa vời, lại cùng hồng trần thế tục dính qua sâu. Nhân quả quấn thân, thiên địa vận chuyển chẳng biết lúc nào liền muốn đại họa lâm đầu. Rất khó có thọ hết chết già ngày đó, phần lớn đều chết tại các loại tranh đấu ở trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.